chuẩn bị một chút đi, chờ một lát, mấy người chúng ta lên thuyền, chuyến này hung hiểm, sẽ không dẫn theo môn hạ đệ tử. Liễu Như Yên không nói nhiều, lập tức đem mệnh lệnh phân phó. Tuy rằng theo mà đến đệ tử cũng muốn khứ cốt hải nhìn, bất quá, nghĩ đến chỗ này hành hung hiểm, sẽ liên lụy tông chủ bọn họ, mọi người cũng đều thôi. Lúc trở lại trong thuyền chung, Lý Thất Dạ gọi tới Hùng Thiên tí tay, nói rằng, nếu ta đáp ứng dẫn ngươi đi cốt hải nhìn xem, vậy ngươi liền chuẩn bị một chút, bất quá, có thể đạt được cơ duyên hay không, phải xem tạo hóa của chính ngươi. Đa tạ Lý công tử, Liễu tông chủ, Trác tông chủ dẫn đường. Nghe nói như thế, Hùng Thiên Tý hết sức kích động, lạy bái, lập tức chuẩn bị đến. Lý Thất Dạ sau khi ngồi xuống, nhìn một chút thần thái bình tĩnh tự nhiên Thuần Dương tử, vừa cười vừa nói. Ngươi đi cốt hải, có mong cầu gì vậy? Ta đảo muốn đi theo như đồn đãi hạch tâm giải đất nhìn. Thuần Dương tử vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, lắc đầu, nói rằng. Ngươi thật sự là rất cường đại, cũng rất rất giỏi. Bất quá, hạch tâm giải đất, quên đi, nếu như ngươi có không hay xảy ra, dĩ tư chất của ngươi, đối với thiên linh giới, đối với các ngươi mị linh, đối với cổ thuần tứ mạch mà nói, chính là một tổn thất lớn. Lý Thất Dạ rất ít như vậy khoa hơn người, hắn như vậy khen Thuần Dương tử, cái này cũng đích xác có thể nói rõ Thuần Dương tử cường đại. Vậy sau này đợi ta càng cường đại rồi lại nói đi. Nghe được nói như vậy, Thuần Dương tử cũng là thập phần hào hiệp cười, cũng không miễn cưỡng. Cốt hải vẫn có cái khác rất thú vị địa phương đi một chút. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Chờ đi lúc, ngươi tựu sẽ phát hiện chuyến này sẽ không một chuyến tay không. Vậy làm phiền Lý huynh dẫn đường cho chúng ta rồi. Thuần Dương tử ôm quyền vừa cười vừa nói. Ngay khi Lý Thất Dạ cùng với Thuần Dương tử nói chuyện phiếm, bên ngoài vang lên một trận gây rối, một người từ trên trời giáng xuống, lập tức đưa tới đông đảo người chú mục. Đây là một thanh niên, người thanh niên này thân mặc long bào, đầu đội mão vua, long hành hổ bộ, hắn giống như là một vị đế vương dò xét bát phương. Người thanh niên này quanh thân là từng đạo thần vương chi hoàn mở ra, trong mỗi một đạo thần vương chi hoàn chìm nổi một cái thần trích, toàn thân hắn có trăm nghìn vạn đạo thần vương chi hoàn, giống như là có trăm nghìn vị thần chỉ vì hắn hộ đạo, có trăm nghìn vạn chúng thần vì hắn cầu bái. Khi toàn bộ thần vương chi hoàn giao nhau đan xen, hiện lên một thân ảnh vô cùng to lớn, cái thân ảnh này giống như tụ tập ngàn vạn sinh linh, con dân tín ngưỡng, ở trong thân ảnh này chìm nổi vô cùng vô tận huyết khí. Một thân ảnh có vô cùng vô tận huyết khí như vậy, lúc này thoạt nhìn không hề như là một cái bóng, mà là một vị thần sinh động chân thật, tựa hồ, nó chính là chân thần, nó đứng lặng ở phía sau người thanh niên này, vô thanh vô tức che chở cho hắn. Chính là một thân ảnh như thế, đều có thể trong nháy mắt trấn áp chư vị đại hiền, có thể nghiền ép nhược đạo thần vương, không cần vị thanh niên này xuất thủ, chỉ bằng vào một thân ảnh như thế, đều có thể quét ngang chúng địch. Chân thần vương, đây mới thật sự là thần vương. Thấy được thân ảnh phía sau vị thanh niên này, chính là đại hiền thế hệ trước đều hơi bị chấn động, bọn họ biết một thân ảnh như thế ý vị như thế nào. Ngay khi tu sĩ đạt tới đại hiền cảnh giới trình độ nhất định, đều có suy nghĩ khai thác ranh giới, đặc biệt là người có tư cách tiến nhập đại thế đạo, càng có nhiều suy nghĩ xây tông lập phái. Có lẽ ở trong tông môn của mình truyền thừa thành lập một bàng chi. Bởi vì, khi đại hiền đạt tới trình độ nhất định, có thể đạt được con dân trong ranh giới của mình tiến cống. Điều này có thể thừa thụ huyết khí con dân của mình uẩn dưỡng, không chỉ là để bản thân đại hiền được ích lợi vô cùng, hơn nữa cũng có thể để bản thân đại hiền tu hành tiến bộ cực nhanh. Đồng thời ở trên chiến trường, nắm giữ con dân tiến cống và không có con dân tiến cống, chỉ sợ là cảnh giới như nhau, sức chiến đấu đều sẽ có khác biệt rất lớn. Về phần đại hiền đạt tới chân thần vương, vậy càng không cần phải nói, bọn họ không chỉ là có được con dân tiến cống, càng đăng vực phong thần, tiếp thu đại lượng huyết khí con dân của mình uẩn dưỡng. Trầm Hải thần vương, thấy người thanh niên trước mắt này, có người không khỏi giật mình quát to một tiếng. Trầm Hải thần vương, Trầm Hải triều hoàng đế. Coi như là tu sĩ chưa từng thấy qua vị thanh niên này. Vừa nghe đến Trầm Hải thần vương uy danh như vậy, cũng không khỏi trong lòng chấn động. Trầm Hải thần vương, Trầm Hải triều hoàng đế. Trầm Hải triều cũng là một trong cổ thuần tứ mạch. Có thế hệ trước mắt sắc, kiến thức cực lớn, vừa nhìn thấy thân ảnh phía sau lưng Trầm Hải thần vương, không khỏi động dung nói rằng. Trầm Hải thần vương khó lường nha. Đây không chỉ là có quyết đoán, có dã tâm, hơn nữa còn có phúc trạch, hắn đây là vì Trầm Hải triều khai thác mở rộng ranh giới. Đúng vậy, nghe nói Trầm Hải thần vương, ở Trầm Hải triều khai thác ranh giới lịch đại tiên hiền chung người nổi bật. Có một vị xuất thân từ Thâm Hắc Hải Mỹ Linh cũng không khỏi cảm khái nói rằng, Trầm Hải thần vương không chỉ là quảng thác ranh giới, nhưng lại phúc trạch con dân, chính là bởi vì như vậy, hắn tài có cường đại như vậy dị tượng. Có được đại lượng huyết khí của con dân uẩn dưỡng. Ở đều là chân thần vương cảnh giới mà nói, chỉ sợ không ai có thể so với Trầm Hải thần vương càng cường đại hơn rồi. có đại hiền một vị thế hệ trước làm ra định luận như vậy. Khi đại hiền đạt được cảnh giới nhất định, nếu như khai thác danh giới, chính mình con dân, giá sẽ đối với mình rất có bi ích. Đây cũng là bởi vì như vậy, rất nhiều đại giáo cương quốc cường đại tới trình độ nhất định lúc, bọn họ có rất nhiều bàng chi, như vậy bàng chi chính là bọn họ bên trong tông môn đại hiền khai sáng. Chương 2128. Đương nhiên, đây cũng không phải là thị khai thác danh giới là được, đặc biệt đối với một vị chân thần vương mà nói, khai thác danh giới, thật không phải là một chuyện khó, có đầy đủ cường đại vũ lực, cướp giật danh giới, thì có khó khăn gì việc. Thế nhưng, danh giới mở ra, điều này cần cứ kinh doanh, chỉ có khi ngươi năng phúc trạch mình con dân là lúc, ngươi ở đây đang vỏ phong thần là lúc, ngươi mới có thể có đáo ngươi con dân càng nhiều huyết khí uẩn dưỡng, ngươi con dân càng nhiều, mà ngươi con dân đã bị phúc của ngươi trạch càng lớn. Như vậy, ngươi con dân đối với ngươi uẩn dưỡng huyết khí chính là việc rộng lượng. Cái này như con người sở nói một câu cách ngôn, liên cái bụng đều điền không đầy, nói gì khứ thờ phụng quỷ thần ni. Chỉ có con dân của ngươi đã bị phúc của ngươi trạch, đương chính bọn nó an cư lạc nghiệp, bọn họ tài năng cường tráng hơn, máu của bọn họ khí tài năng uẩn dưỡng chứ của ngươi danh giới, của ngươi danh giới có thể được đáo huyết khí uẩn dưỡng. Như vậy, làm chân thần vương, ở ngươi đang vỏ phong thần thời gian, mới có thể có đáo rộng lượng huyết khí uẩn dưỡng. Thế nhưng, kinh doanh một quốc gia có lẽ mười mấy quốc gia, năng phúc trạch trăm vạn thậm chí thị nghìn vạn lần con dân, đó không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều thần vương đạt tới trình độ nhất định lúc, buông tha văn thơ đối ngẫu dân kinh doanh, ngược lại khổ tu đạo hạnh, có lẽ mượn dùng linh đan diệu dược để đền bù con dân huyết khí uẩn dưỡng. Mặc dù nói, nương khổ tu đạo hạnh có lẽ dùng linh đan diệu dược để đền bù huyết khí uẩn dưỡng bất túc, giá để cho bọn họ cũng có cơ hội và khả năng vượt qua chân thần vương đạo này khảm. Thậm chí là leo lên thần hoàng cảnh giới. Thế nhưng, điều này cuối cùng là có điều khuyết điểm, cũng không đủ thỏa mãn. Chân thần vương nếu là đang vỏ phong thần, chính là nhu phải lấy được chính mình con dân rộng lượng huyết khí uẩn dưỡng. Đường huyết khí uẩn dưỡng cũng đủ viên mãn là lúc, trong tương lai, ngươi không chỉ là trở thành một tôn thần hoàng đơn giản như vậy, ngươi thậm chí có thể trở thành là hoành thế thần hoàng, cửu giới thần hoàng, trở thành bị hậu thế năng nói chuyện say sưa hoành kích tiên đế tồn tại. Trầm Hải Thần Vương mặc dù không có dã tâm tranh hùng tiên đế, thế nhưng, hắn chính mình tưởng hoành kích tiên đế như vậy tồn tại dã ngắm nha. Thấy Trầm Hải Thần Vương, sau lưng tôn thân ảnh dĩ nhiên chính mình như vậy rộng lượng huyết khí uẩn dưỡng, có kinh nghiệm phong phú đại hiền không khỏi nói rằng. Vị đại hiền này nói không sai, rất nhiều đã từng thiên phú rất cao thiên tài, mặc dù là dễ dàng vượt qua chân thần vương đạo này khảm, thế nhưng, bọn họ không thể hào hào kinh doanh mình con dân, ở đăng vò phong thần thời gian không thể đạt. Được chính mình con dân rộng lượng huyết khí uẩn dưỡng, thì là sao lại hắn có một ngày có thể trở thành là một pho tượng thần hoàng liễu, thế nhưng, cuối đều là dừng lại vu đại thần hoàng, thiên thần hoàng cảnh giới. Cũng chính bởi vì vậy, cho tới nay, chân chính có thể trở thành là hoành kích tiên đế thần hoàng thị lác đác không có mấy, bởi vì bọn họ, ở chân thần vương cảnh giới thời gian không thể đạt được viên mãn huyết khí uẩn dưỡng, giá đưa đến bọn họ có điều chỗ thiếu hụt. Trầm Hải Thần Vương hắn không chỉ là có viên mãn huyết khí uẩn dưỡng, còn hơn những thứ khác chân thần vương lai, hắn còn có một cái ưu thế, hắn chính mình thần chi tay phải. Có một vị tu sĩ lý giải Trầm Hải Thần Vương nhịn không được nói một câu như vậy. Bị vị tu sĩ này vừa nói như vậy, rất nhiều người lúc này chú ý tới tay phải của Trầm Hải Thần Vương. Trầm Hải Thần Vương tay phải cả người không giống với, tay phải của hắn trắng loãng như ngọc, so với một nữ nhân tay của trưởng còn muốn tinh xảo, còn muốn mỹ lệ, tựa hồ hắn giá một tay là từ một khối hoàn chỉnh mỹ ngọc thượng điêu khắc xuống. Toàn bộ tay phải làm cho một loại ôn nhuận vô song cảm giác. Như vậy một tay, hoàn mỹ đáo làm cho không người nào có thể soi mói nông nỗi, giá thảo nào sẽ bị người xưng là thần chi tay phải. Thần chi tay phải có như thế nào uy lực? Nhìn như vậy một con tay phải, có người không khỏi tò mò nói rằng. Vị này biết thần chi tay phải tu sĩ lắc đầu, nói rằng. Ta cũng không rõ ràng lắm, nghe nói gặp qua Trầm Hải Thần Vương con này thần chi tay phải uy lực người của, đều đã chết. Có người nói, cái tay này lực lớn vô cùng. Có người nói cái tay này năng hóa mục nát thành thần kỳ, cũng có người nói cái tay này chính mình chư thần huyền diệu. Mọi người ở đây chú mục dưới, chìm thần Hải Vương leo lên thôn Ma Tông Đích Cự Mông, đi vào bên trong khứ. Thấy Trầm Hải Thần Vương leo lên thôn Ma Tông Đích Cự Mông là lúc, rất nhiều người cũng không từ nhìn nhau liếc mắt, bởi vì Trầm Hải Thần Vương cùng với Lý Thất Dạ kết thành hận thù. Đây cũng không phải là bí mật gì, mọi người đều biết Lý Thất Dạ giết chết Trầm Hải Thần Vương sủng ái nhất tiểu thiếp. Trầm Hải Thần Vương thẳng đi vào liễu thuyền đi, long hành hổ bộ, hết sức khí phách. Chính mình một duy ngã độc tôn khí thế. Khi Trầm Hải Thần Vương đi vào trong thuyền, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Thuần Dương Tử, cho dù là hắn cao cao tại thượng như vậy, cũng là khom người, ôm quyền, rất cung kính nói rằng. Sư huynh, đã lâu không gặp. Trầm Hải Thần Vương uy danh tại ngoại, Thế nhưng, còn hơn Thuần Dương Tử Lai, hắn vẫn là sư đệ. Ở Thuần Dương Tử trước mặt, Trầm Hải Thần Vương cũng không cứ ngạo. Chúc mừng sư đệ chính mình như vậy viên mãn phong thiện, giá đem để sư đệ tương lai con đường thị một mảnh bằng phẳng. Sư đệ thời gian tới siêu việt ta, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thuần Dương Tử nhìn một chút Trầm Hải Thần Vương sau lưng tôn thân ảnh, cũng không khỏi tán thanh địa nói rằng, ta vô pháp cùng với sư huynh so sánh. Trầm Hải Thần Vương vừa cười vừa nói, mặc dù hắn thị hết sức cao ngạo, nhưng, giá một câu nói làm cho rất chân thành. Trầm Hải Thần Vương tuyệt đối là một người cao ngạo, cũng là một tự cho mình là rất cao người. Thế nhưng, khi hắn sư huynh Thuần Dương Tử trước mặt, Trầm Hải Thần Vương vẫn luôn có tự mình hiểu lấy, người khác chưa thấy qua hắn sư huynh vô song thiên phú. Thế nhưng, làm giữ sư huynh đang lớn lên hắn, so với bất luận kẻ nào cũng mổ chính mình sư huynh cường đại giữ vô địch. Đối với Trầm Hải Thần Vương nói, Thuần Dương Tử chỉ là cười cười. Lúc này, ánh mắt của Trầm Hải Thần Vương rơi vào Lý Thất Dạ trên người, hắn hai mắt phát lạnh, ánh mắt của hắn giống hai thanh thần nhận, cực kỳ sắc bén, có thể chém cắt hết thảy. Ngươi chính là Lý Thất Dạ. Trầm Hải Thần Vương trầm giọng địa nói rằng, Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, nói rằng, không sai, ta chính là Lý Thất Dạ. Là ngươi giết tiểu thiếp của ta. Trầm Hải Thần Vương hai mắt hàn quang lóe ra, làm cho một loại cảm giác không rét mà run, không ai hội hoài nghi Trầm Hải Thần Vương thực lực. Ở thế hệ trẻ, Trầm Hải Thần Vương tuyệt đối là có thể đi vào tiền kỷ. Chương 2129. Đúng vậy. Lý Thất Dạ vẫn là nhàn nhã ngồi ở chỗ kia, nói rằng, nếu như tiểu thiếp của ngươi tên gọi Công Tôn Mỹ Ngọc, vậy chính là ta giết tiểu thiếp của ngươi. Trầm Hải Thần Vương hừ lạnh một tiếng, hàn quang nở rộ, lạnh lùng nói rằng, ngươi cũng biết, ngươi nếu cùng ta là địch, chuyện này sẽ có kết cục ra sao không? Không biết. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, nhàn nhã nói rằng, bất quá, ta lại biết được, người cùng ta là địch sẽ có kết cục như thế nào. Nhẹ thì, đã đánh mất tính mệnh, nặng thì, tai họa diệt môn. Ngay khi Lý Thất Dạ cùng với Trầm Hải Thần Vương đối chọi gay gắt, Thuần Dương Tử vẫn mỉm cười ngồi ở chỗ kia. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Trầm Hải Thần Vương nhất thời hai mắt sáng ngời, hàn quang bức nhân, đế khí bay lên không, hắn ở dưới khí thế như vậy, coi như là đại hiền đều cực kỳ cảm thấy áp lực. Lý Thất Dạ lại một điểm đều không bị ảnh hưởng. Vẫn là lão thần khắp nơi mà ngồi ở chỗ kia. Xem ra ngươi là tràn đầy tự tin. Trầm Hải Thần Vương nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm rãi nói rằng, ngươi tự nhận là một thân một mình đủ có thể quét ngang thiên linh giới sao? Không. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta là tự nhận là bằng vào sức một mình ta, đủ để hoành hành toàn bộ cửu giới. Lời này nói được thập phần khí phách, đổi lại là người khác, chỉ sợ là sẽ cho rằng Lý Thất Dạ khẩu xuất cùng ngôn. Hoành hành cửu giới, đây là vô địch cỡ nào, thế gian ngoại trừ tiên đế, còn có ai dám khoa trương nói như thế? Trầm Hải Thần Vương nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một hồi, hắn hàn quang lóe lên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt của hắn như là ngừng lại trên người Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn tập trung Lý Thất Dạ vậy, khi hắn lạnh lùng nhìn hai trong mắt của Lý Thất Dạ, tựa hồ, hắn muốn từ trong tròng mắt của Lý Thất Dạ nhìn ra vật gì đó vậy. Trầm Hải Thần Vương đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ một lúc lâu, Lý Thất Dạ lại lão thần khắp nơi mà ngồi ở chỗ kia. Rảnh rỗi định tự tại. Được một mình ngươi Lý Thất Dạ. Cuối cùng, Trầm Hải Thần Vương tán đi khí thế đáng sợ, vốn là ánh mắt lãnh lệ cũng thu liễm, hắn lạnh lùng nói rằng, quả nhiên là trong cường tự có người đứng đầu, cùng ngươi là địch, chỉ trách nàng đã không chừng mực, không biết trời cao đất rộng. Trầm Hải Thần Vương nói như vậy, chỉ sợ có thể để cho rất nhiều người ngoài ý muốn, nếu có ngoại nhân ở nơi này, nghe được Trầm Hải Thần Vương nói như vậy, đều khó mà tin tưởng Trầm Hải Thần Vương nói. Phải biết rằng, Lý Thất Dạ đó là giết tiểu thiếp mà hắn yêu nhất. Hiện tại Trầm Hải Thần Vương dĩ nhiên không tìm Lý Thất Dạ báo thù. Điều này làm cho người xem ra, quả thực chính là không thể tin nổi. Trầm Hải Hoàng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm công tử gia của ta báo thù đấy. Lúc này, Liễu Như Yên vừa mới xử lý xong việc vặt từ bên trong đi ra, nàng nghe được nói như vậy, không khỏi vừa cười vừa nói. Trầm Hải Thần Vương, hắn là Trầm Hải Triều Hoàng đế, cũng bị người xưng là Trầm Hải Hoàng. Trầm Hải Thần Vương nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nói rằng, Liễu Tông Chủ, có chút thủ ta là sẽ báo, nếu là kẻ cùng ta thế quân lực địch giết tiểu thiếp của ta, ta là nhất định sẽ giết hắn, đây không chỉ là bởi vì giết tiểu thiếp của ta, cái này cũng vừa vặn lập thần uy của ta. Còn công tử gia của ta thì sao? Liễu Như Yên khinh cười rộ lên, cười duyên nói rằng, nói như vậy, ngươi là tự nhận là không bằng công tử gia của ta rồi. Trầm Hải Thần Vương lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một cái. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, không trả lời Liễu Như Yên nói. Điều này thật đúng là để ta có chút ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ kia, nhàn nhạt cười nói. Đổi lại những người khác, chỉ sợ là khó mà nuốt được khẩu khí này. Không cần ngoài ý muốn, nếu không phải là ta nhìn không thấu ngươi sâu cạn, ta cũng sẽ làm thịt ngươi. Trầm Hải Thần Vương cười lạnh một tiếng, nói rằng, cùng ngươi là địch, chỉ có thể trách nàng có mắt không tròng, tự tìm đường chết. Yêu, Trầm Hải Hoàng, lời nói này là có chút không dễ nói, không sợ các tiểu thiếp khác của ngươi nghe được sẽ thương tâm sao? Liễu Như Yên cười nói rằng, Trầm Hải Thần Vương nở nụ cười một chút, nói rằng, Liễu Tông Chủ, ngươi cũng không cần rượt dây ta. Một nữ nhân mà thôi, còn chưa đủ để ta đáp tiến toàn bộ Trầm Hải Triều, lại nói, ta cho nàng vinh hoa phú quý, thanh uy quyền thế, nàng chưa cho ta liên hợp cường đại minh hữu, trái lại cho ta chọc một tuyệt thế cường địch, chịu khổ sát hại, cũng chỉ có thể trách mạng của nàng. Trầm Hải Thần Vương nói như vậy, chỉ sợ là có thể để cho rất nhiều người ngoài ý muốn, tiểu thiếp chính mình sùng ái nhất bị giết, đổi lại bất luận kẻ nào đều nuốt không trôi khẩu khí này, thế nhưng, hắn lại có thể buông tha ân oán như thế, không tìm Lý Thất Dạ báo thù. Có ý tứ, không bằng ngồi xuống uống một chén. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đối với Trầm Hải Thần Vương nói rằng, Thuần Dương Tử lúc này cũng mở miệng, mỉm cười nói rằng, sư đệ cũng không ngại cùng ta kết bạn đồng hành, đến tận cốt hải, cũng có một chiếu ứng. Sư huynh ý tốt ta tâm lĩnh. Trầm Hải Thần Vương hướng Thuần Dương Tử ôm quyền, sau đó lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một cái, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, nói rằng, ta nguyện ý bỏ qua một đoạn này ân oán, đây không có nghĩa là ta nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu. Tuy rằng ta không báo thù, nhưng, ta vẫn là nhìn ngươi không vừa mắt, uống một chén, xin miễn đi. Đối với Trầm Hải Thần Vương nói như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, vỗ tay vừa cười vừa nói. Thẳng thắn, có ý tứ, bằng vào ngươi nói những lời này, sau đó cho dù ngươi cùng ta là địch, ta cũng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đối với Lý Thất Dạ khí phách như thế, Trầm Hải Thần Vương dĩ nhiên không có phản kích. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một cái, xoay người rời đi. Trầm Hải Thần Vương đi chưa được mấy bước, đã ngừng lại, xoay người, đối với Thuần Dương Tử nói rằng, sư huynh, vài không thấy, ngươi cùng với sư thúc không biết là không có chút nào tiến triển chưa? Sư đệ, ngươi lời này nói như thế nào chứ? Thuần Dương Tử là mặt già đỏ lên, lắc đầu nói rằng, Trầm Hải Thần Vương xem xét Thuần Dương Tử một cái, nói rằng, đều đến trình độ này rồi, sư huynh còn cất giấu làm gì ngươi thích sư thúc việc này? Cũng không phải chỉ có ngươi tự mình biết, chính là ngay cả sư thúc nàng đều biết tục ngữ nói thật tốt, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, sư thúc mỹ nhân như vậy, lẽ nào ngươi còn muốn để cho nàng gả đi ra sao nếu đã thích, cứ việc tiến lên. Bớt đi rượt dây ta. Thuần Dương Tử nét mặt già nua nóng lên, trừng mắt nhìn Trầm Hải Thần Vương một cái, nói rằng, vi huynh tự có chừng mực. Hừ, sư huynh, ta còn không biết ngươi sao. Chương 2130. Trầm Hải Thần Vương liếc nhìn Thuần Dương Tử một cái. Nói rằng, ngươi cái gì cũng tốt, chính là thật không có dã tâm nếu như ta có thiên phú như ngươi vậy, ta đã sớm vấn đỉnh thiên mệnh, cái gì mộng trấn thiên, lập tức đem hắn chém xuống dưới ngựa ngươi có được tuyệt thế vô song thiên phú, lại hết lần này tới lần khác nhàn vân dã hạc. Điều này ngược lại cũng thôi, nhân sinh cũng không nhất định phải làm tiên đế. Thế nhưng, ngươi ngay cả nữ nhân mình thích đều không dám truy cầu, vậy quá phụ ngươi tuyệt thế vô song thần tư rồi sư huynh, chính ngươi tự nhìn lại mình đi, ngươi nếu không truy cầu. Cẩn thận sư thúc bị người theo đuổi mất, ở thiên linh giới, người truy cầu nàng rất nhiều. Nói đến đây, Trầm Hải Thần Vương xoay người rời đi. Đối với Trầm Hải Thần Vương nói, Thuần Dương Tử cười khổ một cái, không nói thêm gì. Ở bên ngoài, có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm Cự Mông, rất nhiều người đều cho rằng, Trầm Hải Thần Vương sẽ cùng Lý Thất Dạ đánh nhau. Thế nhưng, ngay khi Trầm Hải Thần Vương đi ra, rất nhiều người cũng không khỏi hơi bị ngoài ý muốn. Trầm Hải Thần Vương dĩ nhiên không cùng với Lý Thất Dạ đánh nhau. Điều này đối với rất nhiều người mà nói, điều này thật sự là chuyện không thể tin nổi. Dù sao, Lý Thất Dạ giết tiểu thiếp Trầm Hải Thần Vương sùng ái nhất, đổi lại là bất luận kẻ nào, đều không thể nuốt xuống khẩu khí này, huống chi là Trầm Hải Thần Vương uy danh hiển hách. Đương nhiên, mọi người cũng không biết phương diện này xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, ở trước mặt Trầm Hải Thần Vương, không ai dám đến không phải chê chuyện như vậy. Trầm Hải Thần Vương cũng không quan tâm người khác là có cách nhìn ra sao, thẳng leo lên cốt thuyền, hướng phía cốt hải đi. Ở trong Cự Mông, Trầm Hải Thần Vương đi rồi, Lý Thất Dạ uống một ngụm trà thơm do Trác Kiếm Thi dâng lên, cười đối với Thuần Dương Tử nói rằng, sư đệ của ngươi là một kẻ thú vị. Thuần Dương Tử cũng không khỏi cười cười, nói rằng, hắn vẫn luôn là như vậy, ta cùng với hắn là từ nhỏ lớn lên, hắn người này cái gì cũng tốt, chính là tính tình hơi kiêu ngạo, hiếu thắng một điểm, thời gian tới Trầm Hải Triều ở trong tay hắn, tất là có thể đại phóng tia sáng kỳ dị. Luận thiên phú, luận thực lực, Thuần Dương Tử đều so với Trầm Hải Thần Vương cao hơn rất nhiều. Cho tới nay, Thuần Dương Tử đều ở trên Trầm Hải Thần Vương này. Bất quá, Thuần Dương Tử cùng với Trầm Hải Thần Vương cho tới nay đều giao tình rất sâu. Trầm Hải Thần Vương cũng không có bởi vì Thuần Dương Tử so với hắn ưu tú hơn, mà đố kỵ. Trên thực tế, Trầm Hải Thần Vương là vì sư huynh hắn tiếc hận, bởi vì hắn thấy Thuần Dương Tử có tư cách tranh hùng thiên mệnh, thậm chí hắn thấy Thuần Dương Tử là người có khả năng nhất trở thành tiên đế. Đáng tiếc, Thuần Dương Tử chí không ở hơn thế, cũng không có dã tâm tranh giành thiên hạ, hắn không có đi thương thiên đạo, mà là đi đại thế đạo, là trọng yếu hơn là, Thuần Dương Tử cho tới nay đều là không màng danh lợi, cũng chính bởi vì vậy, hắn tuy rằng nắm giữ thực lực vô cùng cường đại, nhưng vẫn thanh danh không hiển hách. Trầm Hải Thần Vương cũng là bởi vì Thuần Dương Tử mà đi lên đại thế đạo, bởi vì ngay cả sư huynh hắn hạng người tuyệt thế vô song như vậy, cũng không vấn đỉnh thiên mệnh, hắn tư chất như vậy đi vấn đỉnh thiên mệnh, đó là đần độn vô vị, hắn ngay cả sư huynh đều không so được, nói thế nào thành tựu tiên đế. Bất quá, sư đệ người nói đúng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nếu như ngay cả nữ nhân mình thích đều không dám truy cầu, vậy thực sự quá cô phụ ngươi tuyệt thế vô song thần tư rồi. Lý Thất Dạ nói như vậy để Thuần Dương Tử không khỏi cười khan, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Thuần Dương Tử thích Yến Thế Cung Cung Chủ, thế nhưng Yến Thế Cung Cung Chủ lại ở trên bối phận so với hắn cao hơn, là sư thúc của hắn, bởi vì một tầng quan hệ này để Thuần Dương Tử tiến thối lưỡng nan. Dù sao, bọn họ cổ thuần tứ mạch chính là thiên linh giới tuyệt thế đại giáo, thiên linh giới vô số truyền thừa, mị linh đều lấy bọn họ cổ thuần tứ mạch làm dẫn đầu, nếu là hắn thực sự cưới sư thúc, đối với cổ thuần tứ mạch bọn hắn mà nói, đích thật là có chút không thích hợp. Thuần Dương đảo chủ ở trên tu đạo, có hiểu biết chính xác di kiến, đáng tiếc, ở trên một sự tình, lại là phụ nhân kiến thức. Liễu Như Yên cười khẽ nói rằng, như Trầm Hải Hoàng nói, nếu là thời gian tới ngươi thực sự bỏ lỡ, ngươi sẽ suốt đời không hối hận sao? Vô Cấu Tam Tông cùng với cổ thuần tứ mạch chính là thiên linh giới mị linh đứng đầu, Vô Cấu Tam Tông cùng với cổ thuần tứ mạch là liên minh, hai phái trong lúc đó vãng lai rất nhiều, về chuyện tình Thuần Dương Tử thích Yến Thế Cung Chủ, Liễu Như Yên các nàng cũng biết, trên thực tế, chuyện này ở cổ thuần tứ mạch cũng không tính là bí mật gì, chỉ cần là đệ tử có phân lượng nhất định đều biết chuyện này. Nghe được nói như vậy, Thuần Dương Tử không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng hắn không khỏi buồn vô cớ mà thở dài một tiếng, nói rằng, cương thường luân lý, khiến người nói không rõ, cũng không nói rõ. Coi như là ta thật có thể vượt qua đạo khảm này, sư thúc ta cũng không nhất định có thể nhảy qua được. Không có nếm thử, lại làm sao biết được? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lúc nếm thử, mới biết được có thể hay không nhảy qua được đến. Hơn nữa, cổ thuần tứ mạch các ngươi cũng không tính là tông môn thông thái dởm, tổ tiên của các ngươi, bất luận là cổ thuần tiên đế, còn là Trầm Hải tiên đế, Yến Thế tiên đế, đều không phải là hạng người cổ lậu. Thuần Dương Tử há mồm muốn nói, nhưng, lại không biết nên nói như thế nào hảo. Đến thử một lần đi. Lý Thất Dạ cười vỗ vỗ vai của Thuần Dương Tử, vừa cười vừa nói. Cơ hội nắm giữ ở trong tay chính mình, nếu như bỏ lỡ, sẽ không có nữa. Thật sự có một ngày như vậy, cho dù ngươi hối hận, thế gian cũng đã không có thuốc hối hận. Ngay lúc Liễu Như Yên các nàng chuẩn bị khởi hành đi đến Cốt Hải, đột nhiên có người tiến tới bái phòng. Ở phía sau, phương hướng Cốt Hải bay tới một chiếc cốt thuyền, trên cốt thuyền này đang ngồi hai người, một là lão nhân, một là thanh niên. Lão nhân vóc người thanh kỳ, lưng đeo một thanh trường kiếm, sau lưng của hắn thanh trường kiếm này vừa dày vừa lớn, cùng với vóc người của hắn có chút không xứng đôi. Tuy rằng lão giả này thu liễm khí tức, thế nhưng, hắn hai mắt đóng mở trong lúc đó, có thiểm điện lủi động, ánh mắt có tuyệt thế vô địch thần kiếm, phát ra kiếm đạo oai làm cho hơi bị hít thở không thông. Về phần thanh niên, rất nhiều người đều biết, hắn chính là Bao Ngọc Cường xuất thân từ thần Mộng Thiên. Tào Quốc Kiếm. Nhìn thấy lão nhân này, có đại nhân vật thế hệ trước lập tức nhận ra lai lịch của hắn, không khỏi kinh hô một tiếng. Tào Quốc Kiếm. Coi như là tu sĩ không biết người này vừa nghe đến tên này, ở trong lòng cũng không khỏi hơi bị rùng mình. Chương 2131. Tào Quốc Kiếm, Mộng Chấn Thiên ít nhất đệ tử, đồn đãi nói hắn ở đạo gian thời đại bái nhập thần Mộng Thiên, bái Mộng Chấn Thiên môn hạ, trở thành Mộng Chấn Thiên nhập môn đệ tử. Đồn đãi nói, tuy rằng Mộng Chấn Thiên chỉ điểm Tào Quốc Kiếm tu hành thời gian không nhiều lắm, thế nhưng, sống ở đạo gian thời đại Tào Quốc Kiếm vẫn là thiên phú thập phần kinh diễm, thuở thiếu thời được xưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, bị người phong làm thiên linh giới đệ nhất kiếm thủ. Cuối cùng, ở đạo gian thời đại, hắn đã đạt tới đỉnh phong, trở thành một vị thần vương rất giỏi. Phải biết rằng, ở đạo gian thời đại, trở thành một vị đại hiền cũng đều đã không dễ dàng, chớ nói chi là một vị thần vương. Đến đạo gian thời đại sau đó chấm dứt, Tào Quốc Kiếm du ngoạn sơn thủy thần hoàng cảnh giới, trở thành một vị đại thần hoàng. Đã từng có người nói qua, nếu như Tào Quốc Kiếm cũng không phải sinh ở đạo gian thời đại, nói không chừng hắn có thể trở thành là một vị vô địch thần hoàng. Coi như là không thể trở thành cửu giới thần hoàng.